Thập niên 70 mỹ nhân kiều mềm. Chương 9, vùi dập. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta lại tự giày vò chính mình, vô cùng áy náy tâm sự với nữ chính, nói rằng sau này sẽ đối xử tốt với cô, sau đó đã không có sau đó nữa. Cứ như vậy mà đưa lên cao và từ từ buông xuống. Nhớ đến đây Thụ Ảnh đã nhịn không được muốn chửi thề. Đến cùng thì ai mới là nữ chính? Cô cảm giác nữ phụ mới là nữ chính ẩn nấp, là người được nam chính chân chính ưa thích. Rất nhanh sau đó nữa, nam chính thi đại học và đậu đại học, anh ta dẫn theo nữ chính trở về thành phố, gặp gỡ người nhà mình, ban đầu người nhà nam chính rất chướng mắt nữ chính. Huống hồ nữ phụ lại chọc gậy bánh xe, thường xuyên nói nữ chính có tác phong lỗ mãng với người nhà nam chính, nói nữ chính không từ thủ đoạn bò lên giường nam chính, bất đắc dĩ nam chính phải phụ trách. Lần này khiến người nhà chồng càng chán ghét nữ chính hơn. Không chỉ như vậy mà khi nam chính dẫn nữ chính về thành phố, nữ phụ còn giả vờ làm nàng dâu, tốt dỗ ngon dỗ ngọt, hầu hạ cha mẹ, em gái của nam chính, ý đồ muốn vùi dập nữ chính xuống bùn. Quả nhiên, dưới những việc dụng tâm chịu khó thế này của nữ phụ nên không có một người nào ở nhà nam chính ưa thích nữ chính. Nữ chính dù có móc tim móc phổi cũng chỉ đổi lại được sự xem thường của cha mẹ nam chính, mẹ ruột giày vò, em gái ruột lại chửi rủa và ghét bỏ. Châm chọc lớn nhất là mẹ ruột của nam chính lại xem nữ phụ như châu báu. Hờ một tí lại oán hận nữ chính, chỉ ước đem vị trí làm vợ giao cho nữ phụ, thỉnh thoảng lại kết hợp với con gái của mình đến đánh giúp. Bên cạnh đó công ty nam chính sáng lập đã phát triển và lớn mạnh, nữ phụ lại lấy danh nghĩa ngưỡng mộ và trợ giúp để bước vào công ty của nam chính. Hai người lại như hình với bóng, họ được rất nhiều bạn hợp tác làm ăn, đồng nghiệp ngầm thừa nhận là một đôi, nhân viên trong công ty đều đối xử với nữ phụ như bà chủ. Tất cả mọi người trong nhà nam chính chỉ xem nữ chính như người ăn không ngồi rồi trong nhà, xem nữ chính giống như một người làm tiền, mà họ đều âm thầm thừa nhận nữ phụ mới chính là vợ của nam chính. Từ đó cả nhà nữ phụ gà chó đều lên trời. Thái độ của gia đình nam chính với nữ phụ cũng tốt hơn với nữ chính gấp mấy trăm mấy ngàn lần. Thái độ của họ hoàn toàn xem nữ phụ là người trong nhà mình. Nữ phụ An Mai Tuyết rất hưởng thụ hư vinh và thái độ của nhà nam chính dành cho mình. Nhưng duy chỉ có một mình nam chính vẫn không thừa nhận cô ta. Vì vậy mỗi lần nhìn thấy nữ chính, sau nhiều lần bị vạch trần lòng ham mê hư vinh càng khiến cô ta hận nữ chính, không ngừng phát ảnh chụp mập mờ với nam chính, đi theo sát lịch trình với nam chính, còn tự tay tặng quà quấy rầy nữ chính. Cuối cùng nữ chính đã nản lòng, cô muốn ly hôn, mấy lần tự sát đều được bác sĩ cứu về từ cái chết, sau này sức khỏe của nữ chính càng lúc càng không tốt. Tất cả mọi người trong nhà nam chính đối xử với cô càng ngày càng tệ vì nói rằng cô không thể sinh con. Mà kết thúc trong sách chính là nam chính cũng tỉnh ngộ, anh ta hiểu rõ trong lòng mình người nào là quan trọng nhất, sau cùng tất cả sự thật đều được phơi bày, anh ta rời xa nữ phụ, ép buộc, nhốt nữ chính lại bên cạnh mình, sống cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ. Cách chương.